Chương 1016, xuất hiện. Đó là một bộ nhân thể, không có mấy cọng tóc trả về lưu lại làn da hiện ra lấy một loại làm cho người buồn nôn tái nhợt, còn mang theo một loại buồn nôn chân nhăn cảm giác, tựa như là vừa vặn bị từ một loại nào đó thời gian dài thấm ngâm ý e trong cơ thể vứt đi ra nợ nhưng lại căng cứng đồng thời đã bị pháo nát. Nó cái kia lộ tại trên mặt đất nửa người trên đã bắt đầu hư thối, buồn nôn tái nhợt xỉ trượt dưới da hiện lộ lấy hoặc phấn hồng, hoặc đỏ nhạt, đỏ thâm thậm chí màu nâu bộ phận cơ thịt, bên trong không ngừng hướng ra phía ngoài chạy xuôi sâu màu sắc đậm đặc ý e thể, trong đó đã có hoàng sắc mủ dịch cũng có màu nâu đỏ huyết dịch. Toàn bộ thân thể gầy trơ cả xương, không có co giãn làn da cùng mục nát cơ bắp treo ở xương trên kệ, có thể trực tiếp liền điểm thanh nó mỗi một cây xương cốt, không cần chạm đến chỉ dùng nhìn là được. Ổ bụng chỗ phá một cái cự đại vết nước, từ cái kia dính đầy bùn đất không ngừng hướng ra phía ngoài chạy tràn các loại chất nhầy trong vết thương có thể nhìn thấy những cái kia sớm đã mất đi tác dụng nội tạng chính ở trong đó hư thối. Hư đây chính là vật kia, một bộ chẳng biết tại sao còn sống thi thể, một cái ngay tại liều mạng dùng một đôi không giống nhân thủ móng vuốt cào chạm đất mặt hoạt thi, một cái bị chôn giấu không nên xuất hiện GNG. Đã mất đi che chắn mình bản thể hắc ám tựa hồ để cỗ này hoạt thi cảm nhận được bất mãn. Nó đột nhiên đình chỉ tiếp tục cào dưới thân thổ địa, một đối thủ chảo chi chống đất túi người xuống cực đại mở ra khoang miệng của mình lộ ra miệng đầy rối bời răng nanh phun ra một đầu thật dài tinh hồng sắc đầu lưỡi, lập tức trong miệng của nó buộc phát ra một tiếng thảm liệt rít lên. Đen đậm như mực phảng phất còn sống hắc sắc cũng theo cái này âm thanh quanh quẩn tại toàn bộ bên trong thạch tháp rít lên lại một lần nữa thống trị cái không gian này. Bữa ăn trước hoạt động tươi mới thì tan lưu lại không ngừng dũng động hát sắc không gian loáng thoáng lóe ra một đạo hào quang màu xanh lam, trống rông trong bóng tối chỉ quanh quẩn cố kia hoạt thi ni lẩm bẩm đi ra không có chút ý nghĩa nào lời nói. Ba Lạc Ninh cùng cố kia chỉ có thể dùng buồn nôn để hình dung hoạt thi tại thạch tháp trong tầng hầm ngầm đối nghịch lấy, xem như đem kế hoạch này chính thức kích hoạt lên, mà xem như kế hoạch đưa ra một đám kỳ nhân dị sĩ nhóm tự nhiên cũng không tiện nhàn rồi. Bọn hắn cũng đã tích cực dấn thân vào đến trong kế hoạch này, riêng phần mình đảm nhiệm sớm đã kế hoạch xong quân cờ. Tay trụ mộc trượng còn xuống lao phụ nhân, đại danh đỉnh đỉnh xì nổ độc hệ đại sư mà xoa mạ phu nhân, giờ phút này chính khí định thần nhàn đứng ở áo linh cốc chỗ sâu mảng lớn mộ địa ở giữa, phía sau của nàng, bên cạnh lẳng lặng đứng vững hơn 10 người một bộ hắc sắc liên minh chế phục nam nữ. Những này khuôn mặt đều bị mặt nạ phòng độc hoàn toàn bao trùm ở nam nữ thỉnh thoảng nhìn chung quanh. Đã tại cẩn thận thủ hộ giả liên minh đại nhân vật đồng thời cũng đang khẩn trương phòng bị, chờ. Đợi lấy cái gì? Mà tại những này nam nữ chỗ bỏ ra cái bóng bên trong, tại khi thì mỏng manh khi thì khói mù nồng nặc bên trong thỉnh thoảng sẽ hiện ra từng trương âm hiểm khuôn mặt tươi cười. Mặt xóa mạ chống quải trượng ngắm nhìn nơi xa khói mù nồng nặc, lộ ra 10 phần mong đợi. Bên cạnh một vị nam tử Lạc Ninh trước đó tại hữu hảo cửa hàng nhìn thấy vị kia tên là ạ kỳ dạ nam tử. Đang thấp giọng thuyết phục nàng mang lên mặt nạ phòng độc để phòng bất chắc, nhưng là mà xóa mạ phu nhân lại hiển nhiên không thèm để ý, ta chơi cả đời độc, nàng dùng thô câm thanh âm nói với ạ kỳ dạ, không có lý do e ngại những này sớm đã bị ta tuần phục đổ vỡ. Ạ kỳ dạ gặp nhiều lần thuyết phục cuối cùng đều là thất bại liền đành phải không tiếp tục nhiều chuyện, chỉ phải cẩn thận lui ở một bên tiếp tục cảnh giác nhìn chăm chú lên chung quanh. Đúng lúc này đám người phương hướng Tây Bắc đột nhiên truyền đến một trận tiếng nổ mạnh. Ngay sau đó chính là liên tiếp không ngừng nghỉ hoành mình, bạo tạc lại hỗn hợp có muôn hình muôn vẻ giờ ho a giờ, hét lớn, từ xa đến gần hướng lấy bọn hắn vị trí không ngừng tới gần. Chuẩn bị sẵn sàng. Mặt xóa mạ phu nhân giơ lên gầy ba ba tay phải, ra lệnh, ác trên chiến mã liền muốn bắt đầu nàng đột nhiên nở nụ cười, gục đầu xuống thấp giọng tự nói lấy, nên kết thúc cái này nháo kịch thời điểm. Nói dứt lời nàng chậm rãi nhấc lên tầm mắt của mình. Hai mắt công bằng chính nhìn cho kỹ khói mù nồng nặc bên trong nhảy lên ra một cái lưng còng thân ảnh gầy nhỏ, hất lên nát bố tập hợp thể nhỏ cái lưng còng trên thân rõ ràng mang theo sau khi chiến đấu tàn dấu vết lưu lại. Công kích không đợi mà xòa mạ lên tiếng, sau lưng nàng ạ kỳ dạ lập tức vung tay lên phát động toàn diện tập kích. Những cái kia nguyên bản giấu ở bóng ma cùng trong xương khói nhe răng cười cả gì phây giờ phút này nhao nhao lộ ra ra bản thân hình thể. Bọn gia hỏa này đều không ngoại lệ đều là gần gạ, mặc dù có cao có thấp, có béo có gầy, có sơn đen, có sâu thẳm, nhưng những này đều treo giống nhau ý vị âm hiểm nụ cười gia hỏa nhưng đều là đồng loại, mà lại từng cái nhìn qua đều là nhân vật hung ác. Nhảy đến đại đội phía trước gần gà nhóm nhau nhau xuất ra mình tuyệt kỷ sở trường, tràn ngập vũ linh năng lượng xạ đảo bản, mang theo sâu nhất ác ý nỉ tật xạ, tản ra hôi thối sở lục bóng, đủ loại hoàn toàn khác biệt tuyệt chiêu từ hoàn toàn khác biệt gần gà trong tay thả ra, mục tiêu lại kinh người thống nhất, liền là cái kia thấp bé lưng còng. Khúc đi khúc lạc, khúc đi khúc lạc người khoác rách dưới vải lưng còng phát ra một trận vô cùng quỷ dị thanh âm, tiếp lấy tự phá nát vải bên trong rồi ấy. Ra một cái đồng dạng quấn lấy cổ xưa băng vải tay, ở giữa không trung hư vẽ một cái. Sau đó, không có cái gì phát sinh, cái gì cũng đều không có thay đổi. Nhưng là ngay tại những cái kia thể phải đoạt nó tính mệnh tuyệt chiêu sắp bức bách đến lưng còng cận thân thời điểm, dị tượng cũng theo đó xuất hiện. Cho thấy một mảnh hư vô bên trong đột nhiên toát ra một cái bàn tay khổng lồ. Đây là một cái héo rút nhưng lại phá lệ tinh tế đã mục nát bàn tay màu trắng. Đã bắt đầu bong ra từng mảng da thịt tổ chức phía dưới trực tiếp lù ổ lù ra xương cốt cùng dây chẳng, cổ tay bộ vị càng là có thể trực tiếp nhìn thấy trong đó gân bắp thịt. Cái này làm cho người buồn nôn bàn tay chậm rãi bao thành một cái hư năm năm đấm, sau đó 10 phần chậm rãi hướng về phía trước vung bông nhúc nhích cứ như vậy đơn giản như vậy động tác vậy mà trực tiếp liền phá hủy hướng nó công tới tất cả tuyệt chiêu đưa chúng nó hoàn toàn chôn vùi ở trong hư vô. Ngay sau đó bao thành quả đấm bàn tay chậm rãi mở ra. Sau đó chậm rãi, từng điểm tan biến tại vô hình. Lần đầu công kích không có thu đến hài lòng hiệu quả gần gà nhóm 10 phần nổi nóng, huấn luyện của bọn nó nhà những cái kia mang theo mặt nạ phòng độc mặc liên minh chế phục nam nữ càng là có vẻ hơi chấn kinh, thế nhưng là bọn hắn đã không có càng nhiều cơ hội tại biểu đạt nguyên bản tâm tình. Ngay tại ạ kỳ dạ chuẩn bị phát ra tiếp tục công kích chỉ lệnh, ngay tại gần gà nhóm lại lần nữa bắt đầu xúc tích lực lượng chuẩn bị thi triển tuyệt chiêu thời điểm. Cái kia biến mất bàn tay màu trắng lại lần nữa đột ngột xuất hiện, chỉ bất quá lần này bàn tay này xuất hiện ở gần gã ở giữa, khiến cái này từ đầu đến cuối treo âm hiểm cười đám ra hỏa rốt cục cải biến biểu lộ, bọn chúng nhao nhao triển lộ ra cực độ sợ hãi cùng vẻ bất an. Bàn tay màu trắng đương nhiên sẽ không bởi vì gần gã nhóm sợ hãi mà thay đổi mình bước đi, nó 10 phần chậm rãi di động hướng bên trong một cái lại béo lại tráng hiển nhiên là đầu lĩnh gần gã trên đầu. Mà cái này bị nó tỏa định gần gạ vậy mà bắt đầu thất kinh nghiêm nghị rít lên, nó sợ hãi đến dây rủa thân thể của mình nhưng căn bản rời không động được mảy may, chỉ có thể trừng mắt một đôi to lớn, toát ra cực độ e ngại con mắt màu đỏ trơ mắt nhìn xem cái kia bàn tay màu trắng nhẹ nhàng sờ. Soạn nó một cái, sau đó lại biến mất.